Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Ách Nan độc thể. Diệt, công tử, ngươi, làm sao? Tiểu Yên nói lắp bắp, hiện tại suy nghĩ của nàng quá hỗn loạn, vừa nãy hắn không phải phải giúp tự mình giải quyết Ách Nan độc thể sao? Hiện tại thì tại sao muốn giết mình? Này trở mặt thay đổi cũng quá nhanh đi. Công tử, ngươi là đang nói đùa sao? Hỏa huyền vung tay lên. 7 loại dị hỏa liền hết mức từ trong cơ thể hắn bay ra. 7 loại dị hỏa quay chung quanh ở tiểu y tiên bên người. Tạo thành một kiên cố hỏa bọc. Đem tiểu y tiên nhốt ở bên trong. Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Công tử, chúng ta không thù không oán. Ngươi tại sao? Ngươi biết Tiêu Viêm sao? Hỏa huyền nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm, nghe thế cái tên, tiểu y tiên trong lòng khẽ run lên. Xuất hiện ở Vân Đế Quốc này đoạn thời gian, là tiểu y tiên trong lòng tối tăm nhất thời kỳ. Có thể ở trong đầu của nàng nhưng vẫn tồn tại một phần ấm áp ký ức. Phần này trong trí nhớ người, chính là Tiêu Viêm, ở tính mạng của nàng bên trong. Tiêu Viêm chiếm cứ rất lớn một phần vị trí. Tiêu Viêm là nàng người bạn thứ nhất, cũng là một người duy nhất nàng chân tâm tán thành bằng hữu. Đương nhiên, thời gian qua đi nhiều năm, cái này đã từng đơn thuần bằng hữu, bây giờ tựa hồ đã là trong lòng nàng, diễn sinh một loại không giải thích được tình cảm. Vậy ngươi tình cảm trong lòng nàng có không nhỏ trọng lượng? Này trọng lượng, theo thời gian trôi đi, trở nên càng thêm nặng trình trịch. Ngươi biết Tiêu Viêm, ta tự nhiên nhận thức Tiêu Viêm. Có điều đáng tiếc ta cùng hắn không phải là cái gì thân thiết bằng hữu. Nghe vậy, tiểu y tiên trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng lúc này mới hồi tưởng lại. Mấy năm trước, ở Thanh Sơn Trấn lúc hắn từng nghe Tiêu Viêm nói về. Hắn đời này hận nhất người kia. Nàng mơ hồ nhớ tới người kia tựa hồ là gọi là Hỏa huyền, chịu chết đi. Ở tiểu y tiên hơi thất thần thời gian, Hỏa huyền nhàn nhạt mở miệng nói rằng, vừa dứt lời, 7 loại dị hỏa liền ở Hỏa huyền dưới sự khống chế thả ra kinh khủng nhiệt độ cao. A, ở 7 loại dị hỏa khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, tiểu y tiên phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Màn đêm buông xuống, lúc này, bị 7 loại dị hỏa đốt cháy mấy canh giờ tiểu y tiên đã thoi thóp, hiện tại nàng đã gọi không lên tiếng rồi. Hỏa huyền tựa ở trên một tảng đá lớn, nhìn đang chịu đến dị hỏa không ngừng thiêu đốt tiểu y tiên. Thở dài lắc lắc đầu, đáng tiếc. Tiểu y tiên cả đời này bạc nói không khuếch đại chính là cái bi kịch. Nàng cả đời này lớn nhất tâm nguyện chính là có thể trở thành một tên luyện dược sư. Đáng tiếc, bởi vì trời sinh thuộc tính duyên cớ, nàng cùng luyện dược sư nghề nghiệp này vô duyên, trở thành không được luyện dược sư, nàng chỉ được lùi mà thứ yếu trở thành một danh y sư. Luyện dược sư cùng y sư. Tuy rằng đều có cái sư chữ, có điều thân phận của nhau nhưng là khác nhau một trời một vực. Y sư nghề nghiệp này, tuy rằng cũng miễn cưỡng có thể xem như là luyện dược sư một loại. Có điều y sư địa vị so với luyện dược sư đến, nhưng là còn kém hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ không thể chân chính luyện ra đan dược. Chỉ có thể sử dụng một ít phổ thông hỏa diễm đem dược tài phối chế cùng nhau. Lấy đến thay người trị liệu hiệu quả. Đáng tiếc trời cao bất công. Thậm chí ngay cả y sư cũng không làm cho nàng làm. Trời cao phú dư nàng Ách Nan độc thể. Nhờ có Ách Nan độc thể nàng nhất định chỉ có thể trở thành một danh nhân người căm ghét độc sư. Mà cái này Ách Nan độc thể cũng sẽ cướp đi tính mạng của nàng. Sau đó nàng gặp được Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trợ giúp nàng thành công giải quyết Ách Nan độc thể. Nàng cũng yên lặng thích Tiêu Viêm. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng không có cùng Tiêu Viêm đi tới một khối. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể đem chính mình đối với Tiêu Viêm này một phần yêu thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Thiếu tộc trưởng, ngươi cũng thật là tàn nhẫn a. Viêm Lăng không biết khi nào thì đi đến Hỏa Huyền bên người, nhìn đang bị nhiều loại dị hỏa đốt cháy Tiểu Y Tiên, có chút tiếc hận nói: "Nha, Viêm Lăng, ngươi cảm thấy ta làm như vậy ác sao? Chuyện này, xác thực là có một tí tẹo như thế tàn nhẫn." Viêm Lăng do dự một hồi, vừa mới mở miệng nói rằng: "Người bình thường bị một loại dị hỏa đốt cháy cũng đã có thể gọi trên là thống khổ không thể tả. Bị bảy loại dị hỏa đốt cháy thống khổ này, không làm như vậy, làm sao giải quyết triệt để cái này ách nan độc thể? Dị hỏa là bách độc khắc tinh, chỉ có dùng dị hỏa đốt cháy mới có thể an toàn giải quyết ách nan độc thể. Thiếu tộc trưởng, ngươi không phải có cái kia nếu nói độc đan phương pháp sao? Ngươi tại sao sẽ không trêu lãm nàng, dựa vào độc này đan phương pháp trợ giúp nàng giải quyết ách nan độc thể? Như vậy nàng tương lai nhất định sẽ là Viêm tộc một sự giúp đỡ lớn." Lúc này, Viêm Liêu cũng tập hợp tới nói rằng, hắn thực sự không nghĩ ra, thiếu tộc trưởng tại sao không nhận tội lãm nữ nhân này. Tuy rằng Viêm tộc là 8 tộc một trong, truyền thừa hơn vạn năm, hiện nay trong tộc nắm giữ đấu thánh cường giả cũng không có thiếu. Thế nhưng viễn cổ bát tộc bên trong không có này một chủng tộc sẽ cảm thấy chính mình có cường giả. Nhiều lắm, đối với mỗi cái viễn cổ gia tộc tới nói, đấu thánh cường giả càng nhiều càng tốt. Ở bây giờ đấu khí đại lục trên, đấu đế không ra, đấu thánh chính là cường giả tối đỉnh. Như viễn cổ bát tộc loại này thế lực, so đấu kỳ thực chính là xem các tộc có đấu thánh số lượng. Thiếu tộc trưởng, ngưng tụ độc đan cần thiết gì đó, chúng ta Viêm tộc đều có, dùng chút ít đồ này đổi lấy một đấu thánh cường giả, chẳng lẽ không có lời sao? Hỏa Vân cũng cảm thấy nghi hoặc không rõ. Ngưng tụ độc đan cần thiết 3 vật, một là 3 loại dị hỏa, hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, ba là bồ đề hóa thể tiên. 3 loại dị hỏa, thiếu tộc trưởng đã nhờ có 7 loại dị hỏa, thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Thiếu tộc trưởng vừa nãy đã chém giết một con cấp 7 thiên độc hạt long thú, trên tay hắn nhất định có thiên độc hạt long thú ma hạch. Cho tới này bồ đề hóa thể tiên, Viêm tộc cũng có, bất quá hắn nghe nói này bồ đề hóa thể tiên là thiếu tộc trưởng dùng còn dư lại. Công suất giảm bớt thật nhiều rồi. Tuy rằng công suất giảm nhiều, nhưng nên còn có thể dùng. Dùng một viên ma hạch cấp 7 cùng công suất giảm nhiều bồ đề hóa thể tiên đổi một đấu thánh cường giả, giao dịch này nhưng là vô cùng có lời. Đúng vậy a, Hỏa Huyền ca ca, ngươi tại sao phải làm như thế? Hỏa Chí cũng không nhịn được hỏi. Nàng là Tiêu tộc người. Hỏa Huyền lạnh nhạt nói. Cái gì? Tiêu tộc người? Nghe vậy, mọi người không khỏi đưa ánh mắt đều tìm đến phía đang bị dị hỏa đốt cháy Tiểu Y Tiên trên người. Bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy Hỏa Huyền làm hết sức chính xác. Chủng tộc viễn cổ trong lúc đó có thể nói trên là cạnh tranh quan hệ. Dùng Viêm tộc gì đó đi giúp Tiêu tộc bồi dưỡng đấu thánh cường giả. Trừ phi bọn họ là đứa ngốc, bằng không bọn họ là kiên quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Trong mọi người, Hỏa Hủy hết sức rõ ràng, Tiêu tộc cuối cùng huyết mạch là bị Hỏa Huyền thiết kế hủy diệt. Mà mấy người còn lại tuy rằng Hỏa Huyền không chưa từng với bọn hắn nói, nhưng bọn họ trong lòng cũng là biết chuyện này. Bọn họ không phải là đứa ngốc. Thiếu tộc trưởng năm đó ra ngoài lịch luyện, nghe nói hắn thì có đi qua Tiêu tộc một chuyến, sau đó Tiêu tộc đã bị người diệt. Nếu như chuyện này không phải thiếu tộc trưởng làm ra, bọn họ đánh chết cũng không tin. Hơn nữa, bọn họ đã từng như các trưởng lão hỏi dò quá Tiêu tộc bị diệt việc. Có thể các trưởng lão nhưng chỉ là tùy tiện nói một câu không biết, qua loa cho xong, trực giác của bọn họ nói cho bọn họ biết. Các trưởng lão nhất định là biết chút ít cái gì. bọn họ là cố ý đang gạt bọn họ. Tiêu tộc bị diệt tin tức truyền ra sau khi các đại gia tộc đều phái lượng lớn tộc nhân đi tìm tiêu tộc bảo quản khối này đa xá cổ đế ngọc tâm tích, còn lại mấy gia tộc lớn đều ở tìm kiếm đa xá cổ đế ngọc tâm tích lúc. Có vẻ như chỉ có viêm tộc không một chút nào quan tâm. Dựa vào trở lên các loại, bọn họ suy đoán ra tiêu tộc bị diệt việc nhất định là thiếu tộc trưởng gây nên, mà tiêu tộc bảo quản khối này đa xá cổ đế ngọc cũng nhất định là rơi vào bọn họ viêm tộc trên tay. Kỳ thực Hỏa Huyền cũng là không muốn giết tiểu y tiên. Dù sao nắm giữ ách nan độc thể, tiểu y tiên tương lai cũng nhất định có thể đạt đến đấu thánh. Tiểu y tiên xác thực đáng giá hắn trêu lãm, nhưng hắn cũng không phải nhất định phải trêu lãm tiểu y tiên. Dù sao tiểu y tiên ở nguyên tắc kết cục lúc cũng không lợi hại đi nơi nào. Viêm tộc không thiếu như thế một cấp thấp đấu thánh. Lùi một bước tới nói, coi như Hỏa Huyền muốn vời lãm tiểu y tiên, đó cũng là muốn vời lãm một nghe lời tiểu y tiên. Hiện tại cái này tiểu y tiên đã nhận thức Tiêu Viêm, nàng kia liền có thể xem như là tiêu tộc người. Nếu nàng không thể là viêm tộc sử dụng, tự nhiên cũng không có thể vì là người khác sử dụng. Ngày mai, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, âm trầm tàn dạ lập tức bị đuổi tản ra không thấy hình bóng. Ở ánh nắng ban mai soi sáng bên dưới, tiểu y tiên lại bắt đầu hương tiêu ngọc vẫn, trải qua 7 loại dị hỏa đốt cháy. Hiện tại tiểu y tiên sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Thiên độc nữ, tiểu y tiên, gặp lại sau, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.